Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 17, nửa vui nửa buồn. MU phương diện tuyên bố bọn hắn hoàn thành cùng Lý Thanh Sơn tục tầm. Song phương đồng ý tại lúc đầu trên hiệp ước kéo dài một năm. Cứ việc không có tại truyền thông bên trên công bố chướng lương biên độ. Nhưng là Lý Thanh Sơn tiền lương vẫn là bị thần thông quảng đại các truyền thông móc ra. 35 vạn lương tuần. Cái này cũng chưa tính cái gì thắng trận tiền thưởng, dẫn bóng tiền thưởng, trợ công tiền thưởng, đoạt giải quán quân tiền thưởng, người vinh dự tiền thưởng vân vân. Cái này tiền lương mang ý nghĩa. Lý Thanh Sơn tạm thời siêu việt CR, trở thành trên cái tinh cầu này tiền lương cao nhất hoạt động bóng đá viên. Mà tại trong phòng thay quần áo, Ancelotti thì là trước mặt mọi người tuyên bố bổ nhiệm Lý Thanh Sơn vì đội bóng phó đội trưởng. Quyết định, phía trước đội cầu thủ trong tiếng vỗ tay, Lý Thanh Sơn bình tĩnh phát biểu hắn lần thứ nhất đội trưởng diễn thuyết. MU mùa hạ chuẩn bị chiến đấu trải qua Trung Quốc làm được một phen dày vò về sau. Rốt cục về tới quỹ đạo. Toàn đội tại Carrington trụ sở huấn luyện chủ yếu là tiến hành thể năng dự trữ huấn luyện. Mà tại có cầu huấn luyện bên trong, Lý Thanh Sơn dưới chân kỹ thuật để MU đám cầu thủ kinh hãi. Liền ngay cả Ancelotti tựa hồ cũng thật không dám tin tưởng. Vẻn vẹn một cái kỳ nghỉ qua đi, Lý Thanh Sơn dưới chân kỹ thuật liền đã đạt đến trình độ này. Cái này đầy đủ nói rõ Lý Thanh Sơn là cái cỡ nào cố gắng người. Ancelotti cho cái này tiến bộ tìm được lý do. Lý Thanh Sơn thì là bắt đầu hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Huấn luyện, nhà, hòa điền cảnh xuân tươi đẹp tình cảm cũng vững bước ấm lên. Lý Thanh Sơn phát hiện, hắn hòa điền cảnh xuân tươi đẹp hai người kỳ thật rất bình thường hợp phách. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp là cái độc lập nữ hài tử. Cứ việc bạn trai của nàng là đại cầu tinh, nhưng là nàng ở Madrid tòa báo công việc vẫn còn tại bảo trí. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân tuyệt không phải là nam nhân phụ thuộc phẩm. Có lẽ nàng sẽ cùng Lý Thanh Sơn trong tương lai một ngày nào đó kết hôn. Nhưng là trước lúc này, nàng cũng có công việc của mình. Mà Lý Thanh Sơn tục tầm không lâu, liên quan tới Pogba chuyển nhượng nghe đồn liền bắt đầu dần dần càng ngày càng dày đặc gặp chư trên. Báo, tin tức xác thực bắt đầu từ Ý bên kia truyền tới. Cộng hòa báo đưa tin xưng, vì đưa vào vị này ngày xưa số không giá thả đi cũ tướng. MU đem tổng cộng nỗ lực 2.26 ức bảng Anh đại giới. Ở trong đó bao quát Pogba chuyển nhượng phí 1.12 ức bảng Anh. Người đại diện tiền thuê 2.500 vạn bảng Anh. Cùng Pogba tương lai mấy năm tiền lương. Đối với cái này làm cho người líu lưỡi số lượng. Mirror Newspaper trực tiếp biểu thị cái này rất bình thường, ngu xuẩn. Mà Cộng Hòa Báo thì nói đùa giống như mà tỏ vẻ. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào bán quần áo chơi bóng liền có thể kiếm về. Sau đó, mọi người phát hiện. Pogba tư nhân nhà tạo mẫu tóc tại xã giao website bên trên ban bố hắn cùng Pogba ảnh chụp. Tại Ines bên trên, vị này tài khoản gọi là Sia Istofferson nhà tạo mẫu tóc viết nói. Vì hắn mới đội bóng, nhất định phải vì Pogba tóc đổi một cái nhan sắc. Thằng MU, cái này tựa hồ lập tức mở ra hoa thức quan tiên Pogba nắp bình tử. MU fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lên cây. Ngóng nhìn Pogba đến, Manchester báo chiều biểu thị, MU sẽ lấy sáng tạo ghi chép 1 ức bảng Anh giá cả từ Juventus mua xuống Pogba. Tại hạ chu Premiership trước khi bắt đầu, Pogba nhất định sẽ lấy MU cầu thủ thân phận biểu diễn. Vô luận là chuyển nhượng phí, người đãi ngộ vẫn là người đại diện tiền thuê. Các phương đều đã đạt thành nhất trí. Hiện tại chỉ còn lại một chút văn bản văn kiện công tác. Chứ danh phóng viên Đai Ma Tế Áo cũng biểu thị, Juventus đã cùng Mino Raiola gặp mặt, để hoàn thành Pogba chuyển nhượng MU cuối cùng chi tiết. To lớn chuyển nhượng mức để giao dịch cần phải hao phí thời gian rất lâu. MU hy vọng tại tam phương văn kiện toàn đều giải quyết về sau. Mấy ngày sắp tới bên trong tuyên bố giao dịch, chuyển nhượng phim truyền hình xôn xao. Nhưng là cái này cũng không có chậm trễ MU mùa hạ tập huấn. ngày 31 tháng 7, MU tại sân nhà cùng Turkey Super League trung tâm huấn luyện cầu thủ Galatasaray tiến hành một trận khởi động. Trận đấu này Ancelotti vẫn như cũ là bên trên nửa chàng sau cử đi khác biệt đội hình. Bất quá đội bóng biểu hiện vẫn tương đối làm người vừa lòng. Toàn đội trạng thái dần dần khôi phục. Lý Thanh Sơn dẫn bóng cảm giác cũng không tệ. Hắn tại tranh tài đầu đuôi giai đoạn phân biệt đánh vào một cầu. MU 4 so với một chiến thắng Galatasaray. Ngày 1 tháng 8 buổi sáng, MU câu lạc bộ chính thức Twitter ban bố video. Tiêu đề là, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nội dung đương nhiên là lấy triển vọng mới mùa giải làm chủ. Nhưng là tại một đám MU ngôi sao bóng đá phía sau. Trong video mơ mơ hồ hồ Pogba mặc MU quần áo chơi bóng như ẩn như hiện. Đến lúc này, một màn này chuyển nhượng phim truyền hình đã tiếp cận đại kết cục. Rốt cục, ngày 2 tháng 8, MU câu lạc bộ chính thức tuyên bố. Nước Pháp ngôi sao bóng đá Paul Pogba lấy 1.2 ức euro chuyển nhượng phí gia nhập liên minh MU. MU cầu thủ là tại trụ sở huấn luyện bên trong gặp được vị này nước Pháp ngôi sao bóng đá. Hắn khoa trương kiểu tóc nhuộm một vòng tiên diễm màu đỏ. Cái này tự nhiên là tương đương chói mắt cầu. Mà khi hắn vừa xuất hiện tại MU trụ sở huấn luyện, vị này nước Pháp người da đen ngôi sao bóng đá lớn giọng liền truyền khắp toàn bộ trụ sở huấn luyện. Hắn cùng hắn gặp gỡ mỗi một tên nhân viên công tác chào hỏi. Dù sao hắn chỉ là rời đi 4 năm, nơi này hết thảy biến hóa cũng không quá lớn. Dừng thêm Đức rất quen thuộc tiến lên, cùng Pogba tới cái phi thường phức tạp thủ thế chào hỏi. Thấy một đám MU cầu thủ sửng sốt một chút, dừng thêm Đức cùng Pogba tại MU đào tạo trẻ thời điểm liền là bạn tốt. Khi đó còn có cái gọi là Morrison ra hòa. Bất quá cái này để Ferguson cũng sợ hãi than thiên tài cầu thủ nhưng lại không thể toại nguyện. Trưởng thành, Hắc, Ly. Đường Pogba như quen thuộc ôm đi lên thời điểm, Lý Thanh Sơn đành phải nhẫn thụ lấy gay mũi mùi nước hoa cùng cái này tính cách nhảy thoát người. Pháp ôm một cái, không thể không nói, Pogba là cái thời đại mới cầu thủ. Hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập thời đại mới cầu thủ khí tức. Hắn trương dương, hướng ngoại, dũng cảm biểu đạt, những này đặc chất để Pogba tổng sẽ có được nào buôn bán nhãn hiệu yêu ái. Có Pogba gia nhập, MU phòng thay quần áo tựa hồ cũng càng thêm sinh động. Đang huấn luyện bên trong, Pogba tố chất thân thể cùng kỹ xảo đều chiếm được MU cầu thủ sợ hãi thán phục. Bất quá khi nhìn thấy Lý Thanh Sơn sau khi biểu diễn, Pogba cũng theo đó khuynh đảo. Ngày 3 tháng 8, MU đưa tới trở lại nước Anh về sau trận thứ 2 làm nóng người. Đối thủ là Everton. Làm Rooney chuyển nhượng một bộ phận, Everton phương diện MU có thể an bài dạng này một trận khởi động. Bọn hắn cũng hy vọng lợi dụng MU tại toàn cầu lực ảnh hưởng. Phát triển một chút Everton nổi tiếng, vừa mới gia nhập liên minh MU Pogba thu được ra sân từ đầu cơ hội. Ở giữa sân, Ancelotti an bài là Carrick, Herrera, Pogba giữa trận tổ hợp. Trước trận vẫn như cũ là Di Maria. Lý Thanh Sơn, Mata, so sánh mùa giải trước MU thường dùng 4.321. Di Maria cùng Mata vị trí tiền đề, làm hai tên biên, MU trận hình cũng điều chỉnh thành 4-3-3. Pogba là giữa trận dựa vào trái vị trí hoạt động, đây cũng là hắn tại Juventus trải qua thường xuất hiện khu vực. Trận đấu này Pogba quả nhiên cho thấy năng lực của hắn. Pogba đầu tiên là ở bên trái đường ném bóng trợ công Lý Thanh Sơn phá khung thành. Sau đó dùng một cước đá phạt làm lớn ra điểm số. Một truyền một bán, biểu hiện như vậy không thể bảo là không tốt. Nhưng là trận đấu này MU thế nhưng là vứt bỏ ba cái cầu trong đó có hai quả cầu đều là Pogba ở giữa. Sân quá dính cầu bị cướp đoạn về sau phản kích. Ancelotti cau mày, Pogba đến. Nhất định phải để hắn tại nhân viên phối trí bên trên động một phen đầu óc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.